Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 30 trong tập hồi ký Chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo. Truy quét bọn Phốt ở khu vực Phum Bà Lăng, Cầu Con Rồng, Căm Bờ O. Lực lượng vũ trang của bạn ở các phum xã qua thời gian được sự hỗ trợ kèm cặp cũng như giúp đỡ về vũ khí trang bị của ta dần dần đã ngày càng lớn mạnh hơn, trở thành một lực lượng nòng cốt rất hữu hiệu trong bảo vệ phum xã của họ, không dựa vào sự chi viện trực tiếp nhiều từ phía ta nữa. Hằng đêm đứng từ phía ngoài trục lộ 6, có thể nhìn thấy ánh đèn pin của dân quân bạn đi tuần tra ở các phum xa xa quét lấp loáng theo đường tuần tra của họ. Ngay chính tại phum Bà Lăng, nơi ngày xưa đã được xem như là một hậu cứ của bọn Phốt, nơi có đủ 3 thành phần tổ chức chống đối với ta, từ lực lượng trực tiếp, lực lượng địch ngầm, các tổ chức đấu tranh chính trị, khiến cho lính ta lúc đầu rất ấn tượng, cứ nghĩ rằng khó mà chuyển hóa cho được tình hình ở phum này. Nhưng thực tế, qua thời gian sau này cho ta thấy, người dân ở đây cũng do bị bọn Phốt khống chế và o ép, chứ thực lòng họ cũng không có nhiều thiện cảm với bọn này. Đa phần họ cũng đã bị cướp bóc, bị đàn áp, khiến một số người đã phải bỏ nhà, bỏ ruộng, chạy ra ngoài đường tìm kế sinh nhai khác. Chỉ có một số ít gia đình có con em tham gia lính Phốt hoặc cán bộ ăn ca cũ, do không bị tố cáo vì ai cũng sợ bị trả thù, đã lợi dụng vào điều này để khống chế ở trong phum, gây ra rất nhiều khó khăn cho phía ta và cho cả chính quyền của bạn. Đây chính là bọn thời bọn Pol Pot còn... Đây cũng chính là bọn thời Pol Pot còn nắm quyền, đã cưỡng bức dân trong khu vực lao động khổ sai, xây dựng nên các bờ đập thủy lợi ven biển hồ, đã gây nên cái chết cho không biết bao nhiêu người dân trong khu vực. Sau khi đã đẩy đuổi được bọn địch ra khỏi phum, bằng những đợt tác chiến truy quét liên miên của ta và sau này là lực lượng vũ trang của bạn, kết hợp sự điều tra và bóc gỡ của chính quyền, dần dần chính quyền ở trong phum được bạn dựng nên ngày càng trong sạch, hoạt động có hiệu quả hơn. Những gia đình chạy trốn khỏi phum đã bắt đầu quay về xây dựng lại cuộc sống. Xã liền nắm tất cả những thanh niên trong những gia đình này rồi vận động họ vào dân quân để trở thành lực lượng nòng cốt. Khi quân số họ tham gia đã đầy đủ một trung đội khoảng 40 người, ta liền tập trung họ ra phía trục lộ, khu vực ngã ba Spaytung để giúp trang bị và huấn luyện cho họ nắm được cách sử dụng vũ khí và những động tác chiến đấu cơ bản, để họ có khả năng tự bảo vệ lấy phum của mình. Dù không có chuyên môn về công tác giúp bạn, nhưng những tổ công tác hàng ngày được cắt cử xuống nằm giúp họ cũng rất nhiệt tình. Anh em thật ra chỉ dạy chay trên tinh thần giúp bạn thôi, nhưng do rất cố gắng nên hiệu quả truyền đạt được bước đầu cũng đã đạt được những khả quan đáng kể. Có lẽ cũng phải xin nói thêm một chút. Đừng bao giờ mang cái quan niệm coi thường những lực lượng của bạn mà ta đang cố gắng giúp cho họ xây dựng nên. Đây có lẽ là một quan niệm sai lầm nhất trong công tác giúp bạn. Trước hết cũng phải cần hiểu họ chỉ là những người dân bình thường, được qua một vài buổi huấn luyện sơ sài, rồi trang bị thì thô sơ, làm sao bắt họ có thể chiến đấu bằng với trình độ chính quy như lính ta được. Việc tạo ra động lực cho họ, rồi giúp họ về cơ bản có tinh thần bảo vệ của cải vật chất của chính mình, rồi bảo vệ an toàn trong phum xã, không tham gia vào lực lượng của bọn địch, đã là đạt yêu cầu trong tình lúc bấy giờ rồi. Nhưng cũng cứ phải nói thật, lúc bấy giờ cũng có nhiều nơi, nhiều chỗ đã có cái quan niệm khinh thường họ ra mặt, dẫn tới họ cũng không tin vào ta, thì làm sao giúp cho họ mạnh được. Cũng giống như yêu cầu anh tự đánh địch giữ phum mà lại chỉ giao cho họ mấy khúc cây thôi, thì họ làm gì được? Thế rồi lại vin vào đó mà cho rằng là họ yếu kém, không tin tưởng trang bị mạnh thêm cho họ, để rồi cuối cùng ta lại phải tự làm. Nếu cứ như vậy thì ta xây dựng lực lượng vũ trang cho bạn để làm gì? Trên quan điểm chỉ là những người giúp họ, hỗ trợ họ, chúng tôi chỉ cố gắng truyền đạt, dẫn dắt họ thực hiện, chứ không cố tình làm thay. Khi đã tạm ổn phần hướng dẫn cho họ, thì đơn vị chúng tôi cùng với xã bắt đầu lập kế hoạch hỗ trợ để họ có thể về phum hoạt động theo địa bàn đảm nhiệm của mình. Với 40 tay súng, dù không được trang bị hỏa lực mạnh, nhưng lại có một lợi thế, họ là những con em ở trong phum, rất quen thuộc với địa hình, hợp đồng với nhau rất chặt chẽ. Nếu một tốp của bọn phốt từ 5 đến 7 tên lúc bây giờ muốn vào phum để cướp gạo không hề là chuyện dễ dàng. Xã cũng có kế hoạch hợp đồng chi viện riêng giữa lực lượng các phum của mình. Còn về lực lượng bộ đội của huyện, bước đầu họ sẽ về nằm cùng với dân quân trong cụm một thời gian để hỗ trợ. Tới khi lực lượng này hoạt động được cứng cáp, họ sẽ tăng cường luân phiên xây dựng cho cụm khác. Phía sau nữa, khoảng cách chừng 2 cây số là một bộ phận của ta sẽ hỗ trợ tiếp ở tuyến sau. Vì bước đầu ta và bạn đều xác định bọn Phốt sẽ cố gắng tìm cách đánh phá và răn đe lực lượng mới thành lập này. Không cho họ đủ mạnh sẽ gây khó khăn cho chúng sau này. Một thời gian sau đó, khi lực lượng dân quân cụm của phum Bản Lăng và các phum phía sau đã tương đối cứng cáp với các hoạt động của mình, sau vài lần tổ chức hợp đồng chi viện thử giữa các lực lượng trong khu vực, bộ đội của huyện liền rút qua khu vực khác để bộ phận này độc lập trong công tác giữ phum của mình. Với đại đội 4 của chúng tôi, ban ngày thì đơn vị vẫn hoạt động công tác bình thường, nhưng cứ chiều đến thì lại cử một lực lượng từ 12 có khi đến 20 đồng chí ban đêm theo trục đường số 6 vào ngã ba Preta Tưng đến ngã ba Trong, cách phum Bà Lăng chừng 2 cây số, nơi có một con đường bò lớn đi qua phum Tân Lo Lục để chốt giữ, vừa là yểm trợ phía sau cho dân quân, đồng thời cũng làm nhiệm vụ cơ động cho hướng nam địa bàn của tiểu đoàn đảm nhiệm. 8 giờ đêm, một hôm khá tối trời, lúc này hầu như chưa ai ngủ. Bỗng ở hướng Bản Lăng nhiều ánh chớp lửa nổi lên, đầu tiên là nhiều tiếng đạn nhọn, rồi tiếp đó là một loạt bê trực xạ khoảng 2-3 trái vang lên, tiếp theo đó là đạn nhọn nổ lên dồn dập. Từ vị trí anh em đang chốt có thể nhìn thấy nhiều viên đạn lửa lao lên bầu trời, bay về hướng ngôi chùa cuối phum nhấp nháy. Theo hợp đồng, 20 tay súng của đại đội 4 chia làm hai bộ phận vận động lên. Một bộ phận 12 tay súng cắt qua hướng đông, chạy cặp với rìa phum sâu về các đám thốt nốt bên ngoài để chặn đường rút của bọn địch. Còn một mũi gồm 8 đồng chí theo trục đường bò vào thẳng từ phía đầu phum, rồi lại chia ra hai mũi hai bên vận động kẹp ngang nhà phum trưởng, nơi bộ phận dân quân theo hợp đồng sẽ rút về xung quanh ngôi nhà này để tổ chức phòng ngự nhằm chi viện trực tiếp cho họ. Bộ phận phía bên ngoài sau khi vận động ra đến cuối phum ngang tầm với ngôi chùa nằm độc lập, anh em liền dàn ngang bẻ ngoặt đội hình từ từ tiến vào. Một đồng chí do phía trước mặt là một lùm cây rậm nên tranh thủ bước nhanh qua, vừa qua khỏi lùm cây do quan sát không rõ nên vấp ngay một tên phốt đang ngồi ôm khẩu cối 60 ngã rú rụi. Chưa kịp ngồi dậy đã thấy tên phốt ôm khẩu cối lao ra hướng biển hồ chạy như ma đuổi, bây giờ chỉ còn kịp bắn theo mấy loạt. Vậy là lộ đội hình. Bọn phốt đang núp ở bên trong thấy vậy bắt đầu nổ súng về hai phía để tìm cách rút lui. Phía ta bắt đầu hô xung phong vang dội, đồng thời nổ súng quyết liệt về phía phốt và nhanh chóng tiến lên. Nhìn từ bên ngoài, các lực lượng dân quân từ các phum khác cũng đã bắt đầu vận động chi viện đến. Các phát bắn bắt liên lạc bằng đạn lửa cứ từ phía họ vút lên bầu trời, bao hết xung quanh khu vực nổ súng. Do trời quá tối lại khó quan sát, ta lại chưa kịp triển khai thành thế bao vây. Tốp địch có khoảng 5-7 tên tối hôm đó mò vào phum lấy gạo đã có cơ hội chạy thoát hết. Sáng hôm sau lùng sục ra ngoài phum, ta chỉ thu được một số quân trang do bọn địch giấu trước khi vào phum không lấy kịp, và một số gạo chúng xin được nhưng không kịp mang theo, rơi rải theo đường chúng rút chạy. Dù kết quả thu được là khá nghèo nàn, thế nhưng tối hôm đó lại là một bữa tối đẹp trong sự hợp đồng khá tốt giữa ta và bạn, giúp sự tin tưởng của hai bên ngày càng sâu đậm thêm. Mừng vì các lực lượng vũ trang của bạn ngày càng lớn mạnh, mừng vì các lần chạm địch trong khu vực đảm nhiệm của đơn vị chúng tôi bắt đầu giảm dần, sự bình yên của nhân dân ngày càng thể hiện rõ nét hơn. Thế nhưng với chúng tôi thì chẳng những chẳng sướng thêm được chút nào mà lại còn có phần vất vả hơn. Bởi khi địa bàn do đơn vị chúng tôi đảm nhiệm ngày càng có sự bình yên hơn thì chúng tôi ngược lại phải tăng cường các đợt công tác dài ngày với cự ly hành quân cũng xa hơn. Các đợt công tác có khi lên tới hàng trăm cây số. Những đợt công tác tính bằng nhiều gang tay trên bản đồ với những đường vẽ ngoằn ngoèo được bắt đầu từ Tây Lộ 6 gần Đâm Đét lên Bắc Căm Bờ O, vào Khâu Vao về ngã ba giáp danh ba tỉnh, dọc địa bàn giáp Công Vông Thom, vượt lộ 6 thẳng hướng nam về dọc biển Hồ, theo hướng tây về Phum Chi Karen, rồi ra lại lộ 6 về đơn vị. Địa hình khu vực này có nhiều cảnh quan rất đẹp. Phía bắc lộ 6 thì ruộng trống xen lẫn với rừng thưa ở phía ngoài, vào sâu lại gặp những vũng cát trắng nằm kế với rừng già. Đang băng rừng lội suối, bỗng phát hiện ra những bờ thung chạy dài trắng toát, những nương lúa ruộng dưa của dân trồng thẳng tắp chịu hạt. Đáng để ý nhất là vùng đất này có một khu rẫy thấp trồng toàn giống khoai lang Dương Ngọc như ở nước ta, loại khoai mà vỏ ruột toàn màu tím, đem luộc lên hoặc nướng trên ngọn lửa, bẻ ra ăn toàn bột rất thơm ngon. Về hướng đông bắc cũng vậy, tuy toàn rừng rậm nhưng xen kẽ trong đó có những địa hình khá đẹp. Khi đang vướng víu bởi những dây leo chằng chịt trên đường đi, bất ngờ xuất hiện một vùng cỏ tranh xanh trải dài trước mắt, làm đột nhiên tư tưởng ta bỗng trở nên như chợt giật mình vươn dậy, mọi mệt nhọc như tan biến hết trong giây phút. Còn về hướng nam thì ngược lại, cả một đoàn người bỗng chốc như trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên rộng lớn, khiến ta vô tình nhích gần nhau hơn, tìm sự đoàn kết để vượt qua, chia nhau từng điếu thuốc, nắm cơm, giọt nước, tạo thành những kỷ niệm khó quên, những khung cảnh sự việc mà bây giờ nếu người ta có muốn bỏ ra một số tiền lớn để tạo cảnh quan làm du lịch cũng không có được. Tiếc rằng ngày đó cả đơn vị chúng tôi không ai kịp suy nghĩ để tìm ra hứng thú bên trong đó, bởi cứ phải miệt mài đi hết đợt công tác này đến đợt công tác khác theo đúng tiến độ từng ngày mà cấp trên đã phân công. Một đoàn quân cả trăm tay súng đi thành hàng một dài dằng dặc chỉ để khua địch chạy từ địa bàn này sang địa bàn khác. Vì với quân số như vậy, bọn địch lúc này chỉ có nước lẩn tránh chứ không thể có đủ lực lượng để đương đầu. Còn nếu chúng có đủ gan, chúng sẽ bất ngờ tập kích vào sườn bộ phận nào đó rồi lại rút chạy. Dù không gây thiệt hại thì cũng làm cho cả đội hình của ta bị lùng nhùng. Nói chung, hình thức tác chiến này thường làm cho đơn vị chúng tôi không thỏa mãn, vì công sức bỏ ra thì nhiều mà hiệu quả không cao bằng việc chia ra làm nhiều mũi, đồng lúc đánh vào nhiều hướng tạo thành thế bao vây, chi viện nhau khi cần, vừa giữ được bí mật vì cơ động ít. Nhưng khổ nỗi, hình thức tác chiến này có vẻ không hợp với các đơn vị khác trong trung đoàn thì phải. Chúng tôi đã bị đánh lầm mấy lần trong khu vực tác chiến này, khi mà đơn vị đi đúng theo hợp đồng đã được triển khai trong các đợt họp quân chính phổ biến nhiệm vụ. Trong đó có những lần tôi đã kể cho các bạn nghe ở những phần trước. Trong một lần hoạt động theo đội hình của trung đoàn thuộc khu vực điểm hẹn Cambo, bộ phận của trung đoàn phó Tư Trương lại phục kích nổ mìn ngay bộ phận đang hành quân trên đường do trung đoàn trưởng 8 Trung bấy giờ đang chỉ huy, làm chết mất 7 dân quân đi đầu của bạn. Cuối cùng thì tiểu đoàn 1 của chúng tôi phải hoạt động một mình mà không có đơn vị nào tham gia hỗ trợ nữa. Một đợt tiếp tục công tác vào chốt giữ phum hoang nhằm hỗ trợ cho thương nghiệp của bạn vào thu mua đậu tại phum Cơ Vào do tiểu đoàn 2 chốt giữ. Sau khi tiến vào phum từ hướng đông nam, khẩu DKZ của đại đội 4 chúng tôi lại được bố trí ngay đầu phum như cũ. Rút kinh nghiệm từ đợt nổ súng lần trước, vừa nhận vị trí chiến đấu, chúng tôi liền bố trí khẩu DKZ ngay trục đường, lấy tầm hướng trực chiến cho bộ binh phía trước phát triển lên chiếm lĩnh vị trí ở cuối phum. Bộ phận bảo vệ thì bung ra hai cánh chiếm hai bên trục đường vào khoảng tầm 100m để bảo vệ sườn cho hỏa lực. Riêng lực lượng trinh sát bộ binh phía trước chia làm hai mũi, một mũi thẳng đường, còn một mũi cặp về phía tây của phum để phát triển lên. Đồng chí Cảnh, lính nhập ngũ năm 85, quê ở Tây Ninh, là cán bộ trung đội lúc bấy giờ, phụ trách bộ phận bảo vệ, liền cho anh em lấn sâu ra hướng đông, vượt qua mấy cái vòng khoai lang để cảnh giới, thì chạm địch. Một tốp địch khoảng 10 tên, trang bị khá nhiều B-69, đang nằm trong các vòng lang để chờ đợi. Có lẽ bọn chúng nghĩ rằng khi vào phum không phát hiện ra địch, lính ta sẽ chủ quan rồi dựng súng lung tung vào các vòng lang nhổ củ vào luộc ăn. Lúc đó chúng sẽ bất ngờ nhổm dậy, nổ súng, tiêu diệt rồi thu vũ khí của ta, rồi rút chạy ra hướng suối cạn, coi như xong. Ngon thật. Nhưng rất may là bên lính ta do có tinh thần cảnh giác cao, Sau khi bố trí đội hình chiến đấu xong, lại nống rộng ra cho bảo đảm, nên buộc lòng bọn chúng phải nổ súng sớm. Tuy nhiên, ở vào cái thế bị động, đường ngắm của chúng chưa được chính xác. Quả thứ nhất, cách khẩu DKZ của ta có đến 7 mét, khói lửa bao trùm mù mịt, nhưng không sờ được khẩu pháo của ta. Đột ngột lãnh mấy quả B gần như cùng một lúc, cũng phải mất chút thời gian thể hiện bản lĩnh lính chiến kiêm nghệ sĩ nhào lộn, lính ta mới bắt đầu phản ứng lại được. Đội hình bây giờ vẫn ổn định, không hề vỡ. Mấy chú phốt thì bắn được loạt đầu không ăn nhầm, lại bị quân ta bắn trả quyết liệt. Các chú theo quan thầy học ngay cái trước 36, buộc vừa bắn vừa trình diễn kỹ năng phi đơn lao về phía bờ suối. Khi ta bắt đầu phản ứng đồng đều thì bọn chúng đã lợi dụng các vòng lan cao phi ra tới bờ suối. Vừa nhổm dậy, một thằng đã lãnh ngay đạn nhọn, nhưng bọn chúng cũng đã kịp kéo theo, chỉ để lại vết máu. Khẩu DKZ lúc này được bộ phận bảo vệ bọc lót mới phát hỏa được mấy trái bắn đuổi theo, nhưng bọn địch đã hoàn toàn mất hút. Các mũi truy kích của ta cũng triển khai lùng sục ra tận bờ suối. Sau một hồi bắn phá cũng không phát hiện thêm gì. Kết thúc cái màn chào hỏi không mấy thân thiện, bên ta cũng nhìn nhau hú vía, bởi anh em đã dứt cảnh giác theo đúng chiến thuật, chứ lúc bấy giờ chỉ cần chủ quan một chút thì khẩu DKZ có thể đã bị mất dễ dàng, kèm theo là thương vong không hề nhỏ. Và nói thật cũng phúc tổ cho mấy thằng phốt, vì dù cũng đã có ý định đưa ta vào bẫy chờ sẵn, nhưng mấy anh lính nhà ta quyết không làm đúng theo những gì chúng dự kiến, mà lại tiến ra theo cái thế cảnh giác với súng lăm lăm ở trong tay. Dù chỉ là một cuộc đụng độ nhỏ, tuy vậy chính qua đợt chạm súng này, chúng tôi hiểu rằng địch đã phát hiện ra ý đồ của ta trong những lần triển khai hành quân bên ngoài trục lộ. Chỉ cần nắm tin đổ quân của ta ở bên ngoài, bọn chúng sẽ tổ chức đánh chặn theo hướng hành quân của ta. Những lần sau có thể ta sẽ khó khăn hơn khi lên hướng này hoạt động. Thời gian gần 10 năm chiến đấu trong đội hình quân tình nguyện Việt Nam trên đất bạn Campuchia, lớp lính có nhiều gian khổ và kinh qua thử thách nhất của đơn vị chúng tôi có lẽ là lớp lính nhập ngũ năm 82 và một phần lính nhập ngũ 83 sau đó. Gian khổ với vai trò xương sống trụ cột của tiểu đoàn, được bổ sung vào ngay thời điểm bọn địch bắt đầu củng cố và nhận viện trợ từ phía quan thầy nhiều hơn bao giờ hết. Mò hơn, lúc này đã thay vị trí chiến lược của Camelai bị bao vây gần như tứ phía bằng xung lực cũng như mìn trái. Các hình thức chiến thuật cũ mới đều được bọn địch áp dụng vào địa bàn này. Mọi thủ đoạn bố trí về mìn trái cũng đều xảy ra đầy đủ ở nơi đây. Bao nhiêu lớp lính hy sinh rồi được bổ sung vào, lính mới có, lính các đơn vị khác tăng cường qua cũng có. Vài tháng sau nhìn lại không còn được bao nhiêu. Lính cũ mới gì, đến lượt phải đi là phải dò gỡ hết tất cả các loại mìn bố trí trong đoạn đường của mình. Không ai có thể còn nhớ bao nhiêu quả mìn mình đã gỡ được, cũng như không ai còn nhớ bao nhiêu đồng đội của mình đã bị vướng mìn, bị phục kích, hy sinh. Hầu như ngày nào cũng có, ít thì một hai ca, nhiều có khi lên đến cả chục. Nhưng anh em đã dũng cảm vượt qua được hết, thậm chí còn làm cho kẻ thù phải khiếp sợ bằng những trận đánh rất kiên cường. Khi về Phoi Phét cũng vậy, chỉ 2 năm số anh em này đã là cán bộ, trung đội, tiểu đội gần hết, dù quân số dồn lại từ các tiểu đoàn khác và cả quân của trung đoàn bộ. Một tiểu đội có lúc đến 8 cán bộ của tiểu đội cùng có quyết định đường hoàng trên quân số 10 đến 12 đồng chí. Nhưng cuối cùng những đồng chí cán bộ gốc của tiểu đoàn 2 vẫn được anh em thừa nhận là thành phần trụ cột trong biên chế. Sau đó trình độ, bản lĩnh chỉ huy của số anh em cán bộ này dần dần lại được khẳng định trong tác chiến. Khi được điều về khu vực cầu Con Rồng, đứng trước địch tỉnh răng tứ phía xung quanh, trong sự nỗ lực chung của toàn đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ trên giao, lại càng không thể không tính đến phần đóng góp của số anh em cốt lõi này. Vai trò của số anh em này quan trọng đến độ trên giữ lại thêm một thời gian nhường cho lính 83 nhập ngũ sau được về chính sách trước, lại thêm một sự hy sinh đáng được nhìn nhận nữa. Đến khi tình hình khu vực dần đi vào ổn định, khi mà đã có điều kiện thời gian tiếp xúc với dân tình, thì lớp lính này bắt đầu được giải quyết về chính sách hết, đủ để hoàn thành nhiệm vụ tốt một cách toàn diện, vừa đánh giỏi vừa không vi phạm chính sách gì. Vào đầu những năm 1987, tình hình đã có đổi khác hơn nhiều. lính 85 bấy giờ đã lên thay quyền cán bộ, tiểu đội, trung đội. Những đồng chí đã có ít nhất 2 năm thâm niên trên đất bạn và sẽ còn phải 1 năm công tác tiếp trên đất bạn. Rồi cứ vậy mà tính tiếp với các đợt lính kế tiếp. Bấy giờ tiếng tăm đã dành, thời gian có, điều kiện tiếp xúc thuận lợi, tình cảm bắt đầu nảy nở giữa hai bên. Bộ đội tình nguyện Việt Nam, những chàng trai trẻ đa số là chưa có gia đình và những thiếu nữ Campuchia mới lớn đang độ tuổi tìm hiểu chuyện yêu đương. Vậy là bắt đầu phát sinh ra những tình huống mới, rất dễ dàng hỏi ai cũng biết những cặp yêu nhau cứ như là chuyện bình thường nơi bất cứ một làng quê nào vậy. Có một thời điểm nào đó, cấp trên ra những quy định cấm đoán như là lính ta là kẻ chủ mưu dụ dỗ, đưa các cô gái Campuchia vào chuyện yêu đương nên chỉ răn đe đưa ra từ một phía. Nhưng thời điểm này thật ra là những chuyện hoàn toàn ngược lại. Phía phụ nữ Campuchia lúc này có vẻ còn chủ động tiếp cận lính ta hơn, nhất là mỗi lần đơn vị có đợt bổ sung lính mới. Những chàng trai vừa mới rời ghế nhà trường hay một công tử bột, con nhà khá giả nào đó chưa hề lao động cực nhọc. Những chú chàng lính mới về đơn vị là được các em thiếu nữ ở trong phum sầm soi chọc ghẹo nhất. Sự lạ lẫm xen lẫn một chút nhút nhát cộng với nước da chưa nếm trải bụi đời đang còn trắng trẻo lại là tiêu chí khiến cho các em gái này săn đón đầu tiên. Thôi thì đủ các phương pháp được các em đem ra áp dụng, từ trắng trợn tấn công bằng các cú va chạm nói thẳng tới những thái độ e ấp chăm sóc quan tâm bằng những hiện vật nho nhỏ đều đã được các nàng tung ra. Nhưng cũng chỉ vài tháng sau, khi những đồng chí lính mới ngày nào đã trở nên sừng sỏ, các nàng lại phải chạy dài. Chỉ cần trong đó có vài ba mối tình trở nên lãng mạn là bắt đầu to chuyện rồi. Tiếng xì xào đồn đãi ở trong dân báo cáo tình hình của cán bộ trung đội về nghi vấn tình cảm giữa đồng chí A hay B gì đó với những cô gái tên CD nào đó bắt đầu xuất hiện thường xuyên vào các buổi chiều giao ban, khiến cho ban chỉ huy càng thêm nhiều việc. Nhưng lúc này thì giữa ta và bạn có nhiều kinh nghiệm đối phó lắm rồi. Nếu ban chỉ huy có kêu lên làm việc thì không bên nào nhận có. Thậm chí phía gia đình của cô gái còn tuyên bố sẵn sàng chấp nhận nếu chuyện quan hệ yêu đương có thực sự xảy ra. Bó tay luôn. Đây là chuyện tế nhị lén lút giữa hai người, khó mà bắt tận tay dây tận mặt. Bên bị không khai thì lấy cái gì mà xử lý. Dần dần rồi tất cả như chuyện bình thường, hồn ai nấy giữ. Đã vậy còn có những đồng chí nhập ngũ 582 quê An Giang về chính sách một thời gian bỗng quay qua chung sống như vợ chồng với người yêu cũ. Đơn vị ai cũng cho là thằng khùng, nhưng dân ai cũng nói tốt, nhất là những cô đang quen bộ đội, trong lòng cô nào cũng dâng lên bao niềm hy vọng. Khu vực đơn vị của chúng tôi thì rất bình yên, đến nỗi có lúc trung đoàn sử dụng gần như hết lực lượng của tiểu đoàn tham gia tác chiến, chỉ để lại một số ít ở nhà như dựa vào sự bảo vệ của lực lượng vũ trang của bạn. Có lần đại đội 3 còn không có cả cán bộ chỉ huy, phải điều đồng chí Dũng là đại đội phó của đại đội 4 xuống thay cán bộ của đại đội 3 cho đồng chí Tránh tham gia tác chiến. Khu vực hướng tiểu đoàn chúng tôi như là hậu cứ, còn ở phía tây bắc của trung đoàn hướng Căm Bò O, dân gọi là Khang Lơ, hướng phía trên như là vùng của địch, nơi đó mới có chiến tranh. Cứ mỗi lần đơn vị đi tác chiến hướng Khang Lơ, cái cảnh tiễn đưa như vợ tiễn chồng đi đánh giặc cứ đập vào mắt lính. Nàng chuẩn bị cho chàng từng điếu thuốc, miếng ăn. Cũng may là dù như thế nào, người lính cũng rất giữ gìn sinh mạng của mình và của anh em đồng đội, không để lộ bí mật gì đến nhiệm vụ của mình, không có biểu lộ bể chiến đấu hay sợ chết, tránh né nhiệm vụ. Thực tế này không biết có bao nhiêu đơn vị sống cùng dân thời điểm đó có xảy ra. Thời điểm bình yên trục lộ 6, đoạn từ Công Vông Thom về đến cầu Con Rồng được thể hiện bằng nhiều sự việc mà anh em đơn vị chúng tôi chốt giữ ở nơi đây ghi nhận được. Địch tình khá lắng dịu, không phải là các hoạt động trong khu vực của bọn chúng, không còn đến im hơi lặng tiếng, nhưng suốt tuyến trục đường này, phía bên địa bàn Xiêm Riệp của chúng tôi, không còn thấy bất cứ một hoạt động nào đáng kể của bọn địch nữa. Mọi hoạt động của bọn chúng chỉ xuất hiện ở những phum xa, nhưng chúng rút lui rất lẹ, khiến ta thường cơ động lực lượng đến đánh không kịp thời, cả khi ta đón đánh theo quy luật đi lại của bọn chúng. Việc này phụ thuộc vào hai yếu tố. Lực lượng địa bàn của chúng không còn đủ mạnh để nghênh chiến với ta, nhưng cái sợ nhất của chúng là sợ cái khả năng cơ động nhanh chóng của đơn vị chúng tôi thời điểm đó. Dù thật sự bây giờ, tiểu đoàn của tôi đã gần như hoàn toàn phụ thuộc vào biên chế của Trung đoàn 7. Các lớp lính trước đây đã lần lượt về chính sách hết, chỉ còn một số ít đồng chí ở lại nắm quyền trung đội trưởng do phát triển sĩ quan. Còn lại cán bộ, tiểu đội, trung đội lúc này hầu như là những đồng chí được bổ sung về đơn vị, là những lớp lính sau này. Khi tiểu đoàn của chúng tôi đã về nằm trong đội hình của Trung đoàn 7, cán bộ tiểu đoàn cũng có những sự thay đổi. Đồng chí Tùy là đại đội trưởng của đại đội 21 được tiếp tục điều về bổ sung cho dàn cán bộ của tiểu đoàn. Nhưng về hình thức chiến thuật và cách đánh, đơn vị của chúng tôi và các bộ phận khác của trung đoàn thì lại có phần khác nhau. Nhớ lại có một lần kết hợp đánh ở hướng Nam Phum, Tờ No Lục, Đông Nam khu vực Phum, Bản Lăng. Sau khi tiểu đoàn 1 đã vào Phum, Bản Lăng chiếm lĩnh triển khai đội hình theo hợp đồng tác chiến được khoảng hơn 30 phút, các bộ phận trực thuộc của trung đoàn bắt đầu tiến vào khu vực các đám thốt nốt để tiến công lực lượng của bọn Phốt, lúc bây giờ đang trú ẩn trong đó theo tin của dân báo. Nổ súng khoảng 20 phút đồng hồ, từ vị trí chỉ huy bên này Phum Bản Lăng nhìn qua, chúng tôi đã bắt đầu có thể thấy lực lượng của bọn Phốt đang lùi dần về phía chúng tôi, theo đúng ý đồ ta đã tính sẵn. Đội hình của tiểu đoàn 1 đã sẵn sàng chờ địch vào gần hơn nữa để đánh tạt vào sườn. Thì bất ngờ bọn chúng không rút chạy nữa mà phân tán lực lượng ra thành từng tốp nhỏ bám vào các cụm thốt nốt và các ụ mối to rải rác rồi tổ chức dừng lại nghênh chiến với bộ phận đang tiến công của ta. Lực lượng đang tiến công từ phía của trung đoàn thấy vậy cũng dừng lại bắn về phía địch, chứ không hề vượt qua khu vực trống ở giữa để tiếp tục tiến công. Chính vì như thế mà thời cơ đã mất dần. Từ thế chủ động tiến công, ta lại quay sang gần như phòng ngự đối đầu với bọn địch. Lúc này bọn Phốt vẫn chưa phát hiện ra đội hình của tiểu đoàn 1 chúng tôi, bây giờ đang nằm chờ lệnh, nên sau khi buộc được đội hình của trung đoàn dừng lại ở một khoảng cách khá xa, nhiều tên Phốt còn ngông nghênh đứng thẳng người táng B-69 cầu vồng về hướng ta, đang bắn về hướng chúng. Dường như trung đoàn lúc bấy giờ cũng rất cay cú trong tình huống này, nên nghe nhiều tiếng đạn nhọn từ hướng đó bắn về phía địch như bắp rang. Từng quả B-41 bắn cầu vồng nổ ầm ầm trên đội hình của bọn chúng, bốc thành những cụm khói đen, nhưng chỉ mang tính uy hiếp hơn là sát thương được bọn địch. Nhiều chục phút nữa lại tiếp tục trôi qua, máy PRC-25 của chúng tôi mở bắt liên lạc trợ lệnh, cũng chỉ nghe tiếng nghe e mà không thấy mệnh lệnh nào cho đơn vị của mình khai hỏa. Trung đoàn vẫn muốn đích thân hốt gọn tốp địch này nên cứ chờ tìm cơ hội bọn địch vỡ trận. Nhưng từ phía chúng tôi nhìn thấy tình hình này có vẻ khó xảy ra, bởi vì sức chống cự về phía bọn địch vẫn không hề suy giảm, nên hai bên cứ cùng nhau giữ cái thế cân bằng. Không còn gì hay bằng bên nào có lực lượng bổ sung thêm bắt đầu xuất hiện, vậy mà chúng tôi thì lại cứ phải nằm chờ, không dám nổ súng khi chưa có lệnh. Cuối cùng rồi chúng tôi cũng được lệnh nổ súng. Từ dọc theo bờ suối, ngay loạt đạn đầu chúng tôi đã trút vào đúng ngay đội hình của bọn địch. Nhiều cột khói bốc lên, từng tràng đạn dồn dập đổ vào đội hình đang bố trí của bọn Phốt. Lệnh xung phong phát liền sau đó, cả đơn vị ôm súng lao thẳng về phía trước. Bọn địch nằm gần vì quá bất ngờ vội tháo chạy tán loạn, dạt về phía tây ẩn núp. Bất ngờ từ phía sau, bên phải bọn chúng, hướng phía tây vang lên rất nhiều tiếng nổ lớn, các đám khói xám liên tục bốc lên, kèm theo nhiều ánh chớp cứ nhấp nháy trong đó. Chỉ vài giây sau, hướng bố trí của trung đoàn tiếng nổ bỗng vang rền. Té ra, lực lượng của bọn chúng cũng chia thành bộ phận, một bộ phận mồi nhử ta vào vị trí phục kích của chúng, một bộ phận bẫy với rất nhiều hỏa lực đang chờ ta vượt tràng đánh qua, rồi cùng nhau kết hợp tiêu diệt khi ta lọt vào bẫy của chúng. Điều này chứng tỏ lực lượng của bọn chúng là không phải ít, tên chỉ huy cũng không phải tay vừa. Chỉ có điều cũng bất ngờ như ta, bọn chúng đã không dự kiến tình huống ta có hai bộ phận, nên khi ta bắt đầu nổ súng, thế trận của hai bên đều bị bất ngờ. Áp dụng lối đánh truyền thống cơ động nhanh, dù ít hay nhiều cũng nhanh chóng triển khai đội hình vận động bao vây bọn địch. Vừa rời khỏi đội hình ẩn nấp, cả đơn vị vừa nổ súng chế áp, vừa nhanh chóng tản rộng đội hình, chia thành nhiều mũi bao vây, chia cắt bọn địch. Lối đánh này đòi hỏi tinh thần đoàn kết phải thật là cao, phải gắn kết với nhau cùng tiến lên về phía địch. Mũi nào bị bọn địch phản ứng quyết liệt thì dừng lại, tổ chức chống trả. Các mũi còn lại vẫn nhanh chóng tiến lên, chiếm được lợi thế là bắt đầu nổ súng, chia cắt đội hình của bọn chúng thành từng cụm để tiêu diệt. Chỉ cần đoạn nào đó vận động yếu, không theo kịp đội hình hoặc bị gãy thì ta sẽ lập tức gặp nhiều khó khăn, có thể dẫn đến thương vong khó lường ngay. Nhưng cũng chỉ với lối đánh này thì mới giúp ta tiêu diệt được bọn địch. Còn nếu không, bắn nhau hết đạn rồi ai lại về nhà nấy, chờ trận sau thôi. Đó không phải là hình thức đánh quen thuộc của những bộ phận còn lại trong trung đoàn, lại càng không phải là lối đánh dễ chịu đối với tụi phốt ở trong khu vực. Nên cuối cùng bọn chúng vẫn không thể chịu nổi, buộc phải rút lui, mặc dầu chưa bị thiệt hại gì lớn lắm. Nhưng kể từ đó thì địa bàn này được giao lại hẳn cho tiểu đoàn một chúng tôi tự nắm tình hình và tổ chức chiến đấu độc lập. Và dù chỉ là lớp đàn em kế thừa, nhưng những đồng chí bổ sung vào đơn vị sau, qua sự dẫn dắt của đàn anh đi trước, vẫn rất đoàn kết, chặt chẽ một lòng với lối đánh này, khiến cho bọn địch không muốn đối đầu với đơn vị chúng tôi. Nhờ đó mà trục lộ 6 tuyến này mới giữ được bình an, mới có được những câu chuyện đã kể cho anh em nghe. Thấy tuyến đường đã bắt đầu yên ả khá dài, hoạt động dân cư ngày một sung túc và phát triển. Các chuyến xe khách dù chưa được chạy nhiều do đường quá xấu, nhưng cũng đã qua lại thường xuyên hơn. Đặc biệt, hoạt động của các loại xe ôm là hoạt động mang tính liên tục nhất. Có hôm trời đã nhập nhoạng tối mà anh em chốt tà ông còn thấy xe chạy vụt qua. Có vài đồng chí lại lạc quan đến nỗi viết thư về tận gia đình hướng dẫn đường đi nhằm mục đích để người nhà qua tận đơn vị thăm. Với tình thương yêu con cháu bao la, rất nhiều gia đình đã bất chấp cả xa xôi nguy hiểm, theo những gì dặn dò trong thư, tìm đến thăm con em, có khi vào tới tận đơn vị. Thật là tình yêu thương vô bờ bến. Có những trường hợp mẹ con, có trường hợp bà cháu, nhưng tôi nhớ nhất hai trường hợp đáng ghi nhận, một vui, một hơi vui ở thời điểm này. Nhân vật chính đầu tiên là đồng chí Huỳnh Văn Tấm, bây giờ là tiểu đoàn phó quân sự của tiểu đoàn chúng tôi. Thành thật xin lỗi anh vì đã nêu lên câu chuyện đời tư của anh khi chưa được phép. Nhưng đối với cả tiểu đoàn lúc này, câu chuyện của anh là một giai thoại mà từ quan tới lính ai ai cũng biết. Nên khi kể chuyện này, chắc lẽ anh cũng không nỡ trách. Để các bạn dễ hình dung về câu chuyện, xin phép được lùi về quá khứ một chút. Đó là thời điểm ở Cao Mê Lai, mo hơn của đơn vị chúng tôi. Khi tôi mới chân đứt chân giáo vào tiểu đoàn với cấp bậc binh nhì, chiến sĩ, thì anh đã là một cán bộ trung đội rất nổi tiếng sát địch ở đại đội 7. Quá trình công tác lâu dài, lớp lính mới thời tôi và những lớp lính sau này ngày càng hâm mộ cái cách cầm quân đánh địch kiên quyết và dũng cảm của anh. Mọi chiến công trong đại đội 7 thời kỳ này đều có phần đóng góp rất lớn của anh. Mặc dù trình độ văn hóa của anh không được cao lắm, mà cũng chính vì vậy anh vẫn thường không cần màu mè hoa lá khi quán triệt nhiệm vụ. Ngắn gọn, cụ thể là những gì anh vẫn thường hay trao đổi với anh em. Còn nhớ thời điểm cận năm 1983, trong một lần dẫn 15 tay súng của đại đội 7 đi phục kích ở hướng Mỏ Vẹt, vừa bố trí đội hình xong chưa đầy 30 phút, một tốp phốt 7 tên đi ngay vào đúng đội hình của ta răng sẵn với 4 khẩu B. Chỉ sau một loạt điểm hỏa mìn, không một tên nào còn sống sót. Điều trùng hợp đến kỳ lạ là trong 4 khẩu hỏa lực ta thu được, lại có cả một khẩu B-40 của đại đội 8 chúng tôi bị bọn phốt phục kích thu được trước đó không lâu. Sau trận chỉ huy phục kích diệt địch này, anh được sư đoàn cử về dự đại hội chiến sĩ thu đua cấp quân khu ngay trong năm ấy. Ngoài việc tham gia báo cáo tham quan như chương trình đại hội, lúc nghỉ ngơi, ăn uống, đoàn được phục vụ bởi các nhân viên thuộc công ty du lịch Sài Gòn. Chính lúc này, tình cảm nảy nở giữa anh và một cô nhân viên phục vụ trong đó. Khi về lại đơn vị công tác, thư đi, tin lại. Cho đến khi chúng tôi về chốt giữ ở khu vực Chikaren, cầu Con Rồng, thì anh đã là chức danh tiểu đoàn phó. Đánh giặc, lúc nào cũng dũng cảm là vậy. Nhưng bản tính anh thì lại rất nhút nhát trong quan hệ với dân, nhất là với phụ nữ của họ. Cương vị chỉ huy khá cao, chưa có gia đình, bản tính lại hiền lành, thương dân, thương lính. Kể từ ngày tôi về đại đội 4 ở gần anh, nhiều bà chị sồn sồn trong xã Spintonot và các xã xung quanh cứ hay thường ghé nhà chơi nhờ mai mối làm quen với Bỏng Tấm. Dân thường thì có chị xạ, quá chồng, nhưng còn nhan sắc. Chính quyền thì có chị Siêng, chủ tịch hội phụ nữ của xã Chikaren. Thôi thì tuần nào cũng có mấy chị ghé thăm. Còn vụ gì đó, thực tình thì tôi cũng không biết đâu nha, nên không dám có ý kiến. Nói chung anh cũng khá đào hoa, chỉ có điều là hơi nhát gái. Hôm đó vào khoảng 10 giờ trưa, chiếc xe đò chở khách như mọi khi dừng lại ở phía dưới đường, đối diện với ban chỉ huy của tiểu đoàn bộ. Trên xe bước xuống một người phụ nữ khá trắng trẻo, vận xà rông như người bản xứ, với chiếc vali khá nặng ở trên tay. Sau một hồi quan sát xung quanh, thấy một chú lính ta vừa đi ngang, người phụ nữ liền hỏi bằng tiếng Việt: "Cho chị hỏi nhà anh Tấm." Tin tức về sự kiện này lan nhanh như điện. Khi đến tai tôi, chỉ cần bước chếch ra cổng ban chỉ huy nhìn về phía tiểu đoàn, đã thấy anh em bu đen nghẹt vừa hỏi thăm bà chị, nhưng chắc mục đích để tận mục sở thị người yêu của thủ trưởng mới đến thăm thì có vẻ hợp lý hơn. Khi mọi việc tạm ổn rồi, anh liền dắt chị đi lòng vòng chào hỏi anh em, mà địa điểm đầu tiên phải là ban chỉ huy của đại đội 4. Tại sao như vậy? Thứ nhất là hai anh em tôi rất thân nhau. Thứ hai nữa, không kém phần quan trọng là chỉ ở đại đội 4 mới có nguồn thực phẩm tiếp khách dồi dào. Số là ở hai ban chỉ huy cấp đại đội, cấp tiểu đoàn thì khá gần nhau, nhưng không hiểu sao cứ vài ba ngày dân cứ mang đến cho đại đội 4 vài con gà mà không cho khu tiểu đoàn bộ. Mới đầu anh em còn mừng lắm, xin cây xin gỗ về làm chuồng nuôi nốt đàng hoàng. Đến khi số lượng đàn gà lên nhiều quá, dân đến cho cứ thả đại ra, xung quanh lại có một vườn xoài, vậy là ban đêm lũ gà cứ tót lên cây mà ngủ, con lớn trên cùng, con nhỏ dưới thấp, cứ vậy mà chia ra. Mà nào đã hết, gà dân ở xung quanh thấy đàn đông quá theo luôn, dân lại không nhớ con nào để bắt về, nên có lúc đàn gà lên tới cả hàng trăm con có lẻ. Ban đêm muốn ăn, cứ một đồng chí dọi đèn, một đồng chí cầm ná bắn lên cái diệt, thế nào cũng rớt xuống một con. Nếu lớn thì thôi, nếu nhỏ thì làm thêm phát nữa. Lâu lâu tổ chức bắt chia bớt về cho các trung đội, vừa nuôi vừa làm thực phẩm cũng không hết. Suốt một thời gian dài, khu vực ban chỉ huy của đại đội 4 tôi đêm nào cũng nấu xôi gà, đến nỗi có tiếng luôn ở trong đơn vị. Nhưng có lẽ cái đáng kể nhất là phần lo về tiếp đón khách khứa của tiểu đoàn. Trong nội bộ thì hàng tuần tiếp các ban chỉ huy đại đội khác về dự giao ban không kể đột xuất. Còn trung đoàn thì các ban bệ xuống làm công tác kiểm tra định kỳ theo chuyên môn. Dù có làm việc với đơn vị nào, khi xong thì lại mời về đại đội 4 ăn cơm hữu nghị. Trở lại câu chuyện tình yêu của thủ trưởng Tấm. Qua những bữa cơm trưa và ngày càng thân thiết, tôi mới biết rằng sau thời gian có cảm tình với anh Tấm, chị Dung, cũng là vợ anh bây giờ, tìm cách xin chuyển công tác từ công ty du lịch Sài Gòn qua công ty du lịch ở Phnom Penh để có cơ hội đến thăm anh. Và điều bất ngờ hơn nữa, chị này vốn thuộc một gia đình cách mạng ở Campuchia từ thời chế độ cũ, với trình độ văn hóa đến lớp 7 của bạn rồi mới theo gia đình hồi hương về nước. Bởi vậy vào chơi nhà dân nào trong phum, họ cũng lác mắt về trình độ nói tiếng Campuchia của chị. Sau gần nửa tháng ghé chơi, chị lại từ giã anh quay về nhiệm sở công tác tiếp. Sau này khi ta rút quân về nước, anh về lại quê hương ở xã Đông Thạch, huyện Hóc Môn với tiêu chuẩn bệnh binh. Chị đã bỏ vị trí công tác với tương lai sáng lạng của mình tìm đến anh xây dựng hạnh phúc. Trải qua nhiều nỗi thăng trầm, cuối cùng hai anh chị cũng tạo được cho mình một ngôi nhà ở phường 12, quận Gò Vấp và một cậu con trai năm nay đã được 22 tuổi. Xin mở ngoặc, hồi ký này bác Đức Thảo viết là năm 2012. Mời các bạn nghe tiếp. Còn câu chuyện ấn tượng thứ hai là chuyến viếng thăm của đoàn đại biểu nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã mang đến cho chúng tôi thật nhiều ấn tượng, tình nghĩa và niềm vui. Đoàn lúc bấy giờ có hơn 10 người trên một chuyến xe 12 chỗ. Theo thỏa thuận kết nghĩa của quận Bình Thạnh với trung đoàn chúng tôi, vì đợt lính 86 của chúng tôi đều là con em của quận Bình Thạnh, cũng tổ chức thăm hỏi, giao lưu, cũng văn nghệ cùng nhau trên tinh thần quý mến người vượt qua hàng trăm cây số hiểm nguy, làm động lực động viên cho người đang ở nơi xa xôi đánh giặc. Nhưng sẽ là vui hơn khi có một số người trong đoàn, trong lúc xuống thăm đại đội, đừng ngồi bàn khi lên Chiêm Diệp mua cái gì về bán kiếm lời được nhiều hơn. Thật cũng là đáng tiếc, dù chúng tôi rất trân trọng những tình cảm này. Vui hay buồn gì cũng nhanh chóng qua đi, vì vốn dĩ người ta vẫn hay thích nhắc về cái tốt. Còn anh em đơn vị chúng tôi thì qua những sự kiện này cũng rất đỗi vui mừng vì sự đổi thay trên suốt trục đường mình đảm nhiệm đã được an toàn. Rồi càng vui hơn nữa vì chính sự kiện này làm cho trung đoàn sau đó hay tổ chức các chuyến xe về nước công tác hơn. Một số đồng chí trong đơn vị lập được thành tích diệt địch, nhân đó cũng được trung đoàn thưởng phép về thăm gia đình, vừa là để bảo vệ xe. Nhiều chuyến trung đoàn chỉ lấy toàn anh em của tiểu đoàn 1. Mọi việc bình yên tới mức tâm lý anh em lúc này có lúc như bị ru ngủ, không còn mối quan tâm cảnh giác như những ngày đầu. Cái cảm giác thụ hưởng cứ lan dần trong đơn vị, lan vào cả tư tưởng của một số sĩ quan chỉ huy. Ngay như tại ban chỉ huy của đại đội 4 cũng vậy, nhiều lúc ban đêm cả khu vực này gồm đủ 4 đồng chí cán bộ đại đội, bộ phận, phục vụ thêm 7 đồng chí nữa mà chỉ còn 2 đồng chí. Tất cả cứ sau bữa cơm chiều là tản ra dân chơi hết, thậm chí không mang theo cả súng. Rồi ở dưới các trung đội, dù anh em không bỏ gác và có một số đồng chí có trách nhiệm vẫn nằm ở nhà trực chiến, còn đâu cũng biến hết ra dân chơi. Nói chung là càng về sau này, sự tự do vô tổ chức bắt đầu xảy ra ngày càng nhiều trong đơn vị. Cũng may là tình hình đơn vị chúng tôi thực sự là đã được an toàn một thời gian dài, hầu như chúng tôi không nghe gì liên quan đến các hoạt động của bọn địch. Và có một sự may mắn nữa là trong khi lính ta bắt đầu có cảm giác say men thụ hưởng sự bình yên, thì phía bạn lại ngấm ngầm lao vào cuộc chiến yên lặng nhưng không kém phần quan trọng. Chắc có lẽ anh em vẫn còn nhớ tới tên Phốt có bà vợ và những đứa con ra hàng mà tôi đã kể ở các phần trước. Đầu tiên là tên này bỗng nhiên được công an huyện bất ngờ cho xe đến đón cả gia đình rời khỏi Phum mà không thông báo trước. Sau này qua thông báo của trên là sau một thời gian về hàng, quan sát thái độ đối xử của ta và chính quyền của bạn, cũng như cảm động về sự giúp đỡ thật tình không tính toán của tất cả mọi người, hắn đã quyết định giao nộp bản danh sách toàn bộ số địch ngầm có ở trong vùng do hắn phụ trách cho công an huyện của bạn. Để đảm bảo an toàn cho gia đình của anh ta, chính quyền bạn đã phải di rời cả gia đình anh ta đi khu vực khác theo yêu cầu của anh ta để tránh bị trả thù. Căn cứ vào danh sách khai báo này, một kế hoạch vây bắt đồng loạt toàn bộ số địch ngầm cài đặt trong mạng lưới khu vực này lập tức được triển khai. Làm sao không được để sổng tên nào do bị lộ. Chỉ trừ khu vực Phum, Spiengenot chỉ có 3 tên, còn lại lực lượng cài cắm của bọn chúng ở hướng đại đội 2, đại đội 3, nhiều đến nỗi ta và phía bạn phải sử dụng gần như hết lực lượng cho công tác gây bắt. Lực lượng công an huyện của bạn là bộ phận chủ công vì họ đã nắm chắc danh sách, xuất phát xuống đi cùng với lực lượng của ta hỗ trợ trước. Bộ đội huyện thì tổ chức bố trí thành nhiều cụm chốt giữ các khu vực trọng điểm sau đó, bắt giữ các nghi can có ý định rời khỏi Phum và cơ động chi viện cho các bộ phận bắt giữ khi bọn địch có hành động chống trả. Dân quân thì tập trung toàn bộ tại xã chờ lệnh sau. Mọi công tác hợp đồng chuẩn bị chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn vì sợ lộ bọn địch sẽ trốn chạy hết ra rừng. 5 giờ sáng ngày nờ, các tổ vây bắt đã triển khai xong, cứ mỗi tổ có một công an và 3 lính của ta làm nhiệm vụ, cứ theo mục tiêu định sẵn mà tổ chức bao vây. Giờ này thì đa số các tên địch ngầm đều đang ngủ ở trong nhà với vợ con. Nếu bị vây bắt, hầu hết bọn chúng sẽ không dám chống cự vì sợ ảnh hưởng đến gia đình. Tránh được thương vong nếu có sự chống cự của bọn chúng. Đó cũng là tính toán hợp lý nhất giữa ta và bạn theo đã bàn. Và sự việc đã xảy ra đúng như ta và bạn dự đoán. Tất cả các đối tượng địch ngầm đã bị bắt trong tư thế gần như thúc thủ, trong tiếng gào khóc của vợ con. Hơn 40 tên đã bị trói giải đi về huyện sau đó. Trong ánh mắt lo sợ của người dân, theo sau là số vũ khí thu được do dân quân áp tải. Đứng trong đoàn công tác nhìn thấy cái cảnh này, chợt lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc khó tả. Đang trong không khí yên bình, tự nhiên bị đánh thức bởi khung cảnh chiến tranh, như thấy có gì đó trở nên quá đau xót. Những người vợ, người mẹ, dù biết hay không biết sự tham gia theo Phốt của chồng con mình, cũng đều chạy theo cố rúi vào tay chồng con bữa ăn sáng vì sợ bị đói, rồi ngồi tụp xuống đường ôm mặt khóc, đấm tay xuống đường. Họ tức giận vì người thân đã không nghe theo lời khuyên giải ra trình diện của mình, hay khóc vì chồng con đã không kịp chạy thoát ra rừng. Cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn có một điều, Trong thời điểm chiến tranh này, việc bị bắt dẫn đi như vậy thì lành ít dữ nhiều. Và mặc dù cũng khá sửng sốt với một lực lượng khá lớn của bọn địch bấy lâu nay vẫn nằm chung đơn vị mình như vậy, chúng tôi cũng không khỏi xót xa cho số phận những người thân của chúng. Đa phần số địch ngầm này là nằm trong nghi vấn của anh em từ trước, nhưng vì công tác dân vận phải giữ nghiêm, không dám làm gì khi trong tay chúng không cầm súng, nên anh em cũng chỉ nhận xét và nhắc nhở nhau theo dõi chúng mà thôi. Có một số tên đúng là không có thiện cảm với lính ta ra mặt, rất dễ nhận thấy và đề phòng, nhưng cũng có một số tên khi bắt xong lục soát lấy súng ra, anh em muốn té ngửa. Đó là những tên bình thường có biểu hiện rất tốt với lính ta, sẵn sàng cho mượn đồ ở trong nhà, cũng như thỉnh thoảng còn cho số anh em đóng gần nhà đồ ăn, thuốc hút, làm nhiều đồng chí cứ nghĩ gia đình tên này rất tốt với lính ta. Khi dẫn giải về huyện để điều tra sàng lọc xong, khoảng một tuần sau, có đến gần 30 tên được tha về nhà sau khi viết tờ cam kết. Giải thích của bạn với ta là số súng thu được trong nhà những tên này là rất cũ nát, rất lâu đã không được đụng đến. Kết hợp qua lời khai là bọn chúng cũng đã muốn ra hàng lâu lắm rồi, nhưng sợ những tên khác sẽ trả thù, tù tiêu cả gia đình nên chúng không dám. Nhưng đã từ lâu không bắt liên lạc gì với ai, cũng không lấy súng ra làm gì, chôn giấu cho quên luôn, không nghĩ gì đến tổ chức của bọn chúng nữa. Chính vì vậy các khẩu súng lúc này đã rỉ sét, hầu như không còn có thể sử dụng được nữa. Đặc biệt có một tên đã chứng minh xin được bình yên làm ăn, đã khai ra một kho vũ khí tại Đông Phum, Tà Bang, nằm về hướng nam Tà Ông, cắt vào chừng 4 cây số. Đứng ngoài trục lộ 6, chỗ ngã ba Tà Bang nhìn vào khu ruộng trống, ta thấy một mố đất cao cao, như ụ mối hơi dài, cách trục đường bò chừng 400 mét. Thỉnh thoảng anh em đi hoạt động ở hướng này thường vẫn hay đi qua mà không sao phát hiện. Số vũ khí này có khoảng 60 khẩu các loại theo như lời tên quản lý kể lại. Đa số là do một lực lượng lớn của chúng trong một lần bị ta vây đánh trong sâu nội địa, thương vong nhiều, đem về tới đây chôn giấu. Sau đó thỉnh thoảng lại có vài khẩu phốt giao lại cho tên này chôn mỗi bận hành quân qua. Dầu sao thì cũng hú vía, chứ nếu còn để lâu dài, biết đâu bọn này móc nối phát triển được thành lực lượng đông lên, không khéo đơn vị chúng tôi đã bị đánh theo cái kiểu đúng vào lúc ta chủ quan nhất. Bây giờ lại phải đành nói với phía bạn hai tiếng Ercun Charon, cảm ơn nhiều. Phần 30 trong tập hồi ký chiến trường ca của tác giả Nguyễn Đức Thảo xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.